Nhiếp Vân cũng không hiển sơn lộ thủy, đi theo mọi người tiến vào. Buồng nhỏ này cũng không lớn, giống như thùng xe ngựa, 9 người ngồi ở trong đó hơi có vẻ chen chúc. Nhiếp Vân cùng Nhiếp Đồng dựa vào tường, ngồi ở nơi hẻo lánh, đang muốn nhắm mắt dưỡng thần, thuận tiện lặng lẽ quan sát, một thân hình ấm áp nhích lại gần. Nhiếp Vân, ngươi hẳn không phải là người của Đại Hiên Hỗn Độn giới a? Lập tức, lỗ tai một ngứa, một thanh âm tinh tế truyền tới. Nghe được thanh âm này, không cần nhìn cũng biết là Mã Nhã công chúa. Đoạn đường này, bởi vì lực uy hiếp của võ kỹ nhập hóa vẫn còn, một đường đến đây mọi người không dám kết giao với huynh đệ bọn họ. Hai người cũng lộ ra thanh tĩnh, không nghĩ tới sắp đi vào thời không vực, đường đường công chúa lại có thể nhích tới, hơn nữa dựa vào gần như vậy. Bởi vì buồng nhỏ không lớn, hai người cơ hồ dán chung một chỗ, mùi thơm thiếu nữ nhàn nhạt trên người nàng truyền vào mũi, để cho nhân tâm không khỏi kích động. Không thể không nói, Mã Nhã công chúa là nữ nhân cực kỳ xinh đẹp, dung nhan không chê vào đâu được, nhất là tư thái uyển chuyển, kề sát bên thân chảy xuôi ra một cổ lửa nóng, để cho người rất khó tập trung tinh thần. Công chúa nói giỡn, ta cùng đệ đệ một mực tiềm tu ở trong núi rừng, không muốn người biết mà thôi. Làm sao có thể không phải người của Đại Hiên Hỗn Độn giới? Nhiếp Vân thản nhiên nói, tiềm tu ở trong núi rừng, tự mình tu luyện thì có loại thực lực này. Ta không tin. Vẻ mặt của Mã Nhã công chúa nghi hoặc, nàng đường đường công chúa, từ nhỏ tiếp nhận danh sư dạy bảo, lại có vô số bảo vật duy trì, thực lực cũng không quá đáng là chu thiên cảnh sơ kỳ, người trước mắt này thâm bất khả chắc, muốn nói ở thâm sơn tự chủ tu luyện, thật đúng là để cho người hoài nghi. Nhiếp Vân, quan hệ của chúng ta không cần phải nói đi à nha, đã đến thời không vực, một khi gặp được nguy hiểm, ngươi phải cứu ta, không thể vứt ta xuống. Vẫn chưa trả lời Mã Nhã công chúa, Nhiếp Vân cảm thấy lỗ tai bên trái lại ngứa ngứa, một thanh âm truyền đến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1943, thời không vực. Hạ nghe được thanh âm này, không khỏi lắc đầu cười khổ. Không phải sư viện viện thì là ai? Nhà đầu kia có tâm tư tỉ thí với Mã Nhã công chúa, mọi chuyện tích cực, thấy nàng dựa tới, không cam lòng lạc hậu, chẳng những dựa vào, còn ôm cánh tay của Nhiếp Vân vào trong ngực, thân thể khẽ động, trước ngực lộ ra một mảnh trắng bóng, hương khí xông vào mũi. Dung mạo của sư viện viện không kém Mã Nhã công chúa chút nào, hai người cân sức ngang tài, lúc này ở gần như vậy, một đoàn lửa nóng mềm mại kề sát cánh tay, bao khỏa trọn cánh tay ở bên trong, mềm nhũn, cực kỳ thoải mái. Để cho Nhiếp Vân cảm giác có chút quá tải rồi. Hai người này lắc đầu, Nhiếp Vân liếc nhìn chung quanh, đừng làm rộn, đã đến thời không vực rồi. Hắn vừa dứt lời, thân tàu chấn động mạnh một cái, như đột nhiên gặp phải đá ngầm, mọi người nhìn không được lắc lư. Lần này lắc lư đột nhiên, sư viện viện ôm lấy cánh tay của Nhiếp Vân nên không có gì, Mã Nhã công chúa nhất thời không xem xét kỹ, thân thể tung một cái chui vào trong ngực hắn, để cho sắc mặt nàng đỏ bừng, xấu hổ nói không nên lời. Tuy nàng đã trưởng thành, nhưng với tư cách hoàng gia công chúa, chưa bao giờ cùng nam nhân lạ lẫm tiếp xúc qua. Thoáng một phát gần như vậy, làm cho nàng xấu hổ, hận không thể có một cái lỗ chui vào. Đến địa phương rồi, biểu lộ của hai nữ, Nhiếp Vân cũng không để ý tới. Biết rõ càng nhiễm càng phiền toái. Thân thể chấn động, đứng lên, nhẹ nhàng nhoáng một cái, ra khỏi buồng nhỏ. Hắn cũng không phải người háo sắc, trái lại cực kỳ trọng tình trọng nghĩa. Nếu như háo sắc, đã sớm thu bọn người Lạc Khuynh Thành, cũng không đến mức để cho mỹ nhân dưng dưng, đến bây giờ không thể tiêu tan. Đi ra buồng nhỏ, quả nhiên thấy tràng cảnh trước mắt thay đổi, trước kia hỗn độn hải dương tối tăm lu mờ, biến thành một cung điện lơ lửng ở trên bầu trời. Cung điện tầng tầng điệp điệp không biết có bao nhiêu, khí thế nguy nga hùng tráng, mặc dù không có tới trước mặt, liền để cho người cảm thấy ở sâu trong nội tâm sinh ra cảm giác áp lực. Phía trước là một mảnh xương trắng giống như thủy triều, che lấp cả cung điện ở bên trong, thấy không rõ lắm. Tuy không có tới trước mặt xương trắng, nhưng từ lực lượng xoay tròn, liền biết rõ tuyệt đối không dễ dàng thông qua. Là phòng hộ cháo của cung điện, dùng để ngăn cách người thực lực nhỏ yếu. Cái này là thời không vực của cường giả viễn cổ lưu lại mà ngươi nói. Nhiếp Vân thở ra một hơi, chưa đi vào cung điện, nhưng hắn biết khẳng định cường đại hơn Bắc Đầu Tinh Cung. Ngay cả hắn hiện tại cũng không thể phá vỡ cấm chế trong đó, thuận lợi tiến vào. Khó trách Kim Diệp Thương Đoàn không có chút biện pháp nào. Chủ nhân chế tạo thứ này, thực lực chân chính, chỉ sợ ở trong Chu Thiên Cảnh đỉnh phong cũng được cho là cường giả. Đúng vậy, chính là chỗ này. Chư vị chờ một lát, ta liên hệ tiền bối của Thương Đoàn, để cho bọn hắn tiếp chúng ta thoáng một phát. Phục Lưu công tử cũng đi ra, trong mắt mang theo một tia hưng phấn, cười giải thích. Mọi người lục tục đi ra, tựa hồ cũng bị tràng cảnh trước mắt rung động, làm sao cũng không thể tưởng được tiến vào một điểm kết giới nhỏ xíu, sẽ xuất hiện một tràng diện hùng vĩ như vậy. Những thanh niên tài tuấn này thực lực không kém, nhưng ở dưới thế lực của gia tộc che chở, rất ít một mình đi ra ngoài. Loại tràng cảnh phá vỡ tưởng tượng này vẫn là không dễ dàng nhìn thấy. Đáng giận, tiểu tử này nhất định phải chết. Buồng nhỏ đi ra một bóng người cuối cùng, đúng là Gia Luật Mạc Hư. Vừa rồi động tác của sư viện viện cùng Mã Nhã công chúa đều bị hắn nhìn ở trong mắt, trong nội tâm ghen ghét dữ dội, hận không thể hiện tại liền xông qua chiến đấu với Nhiếp Vân. Bất quá tuy nổi giận, nhưng hắn lại không ngốc, biết rõ thiếu niên trước mắt này thoạt nhìn chỉ có thực lực Chu Thiên Cảnh sơ kỳ, nhưng sức chiến đấu chính thức khẳng định hơn xa hắn. Mặc dù phẫn hận, cũng một mực nhịn xuống, không có hành vi quá kích. Ông, biểu lộ của mọi người không đồng nhất. Phục Lưu công tử đứng ở phía trước nhất vung tay, lấy ra một trang giấy, kết xuất thủ ấn liên tiếp, trang giấy hô bốc cháy lên, xông về phía trước, trong nháy mắt biến mất. Hỗn độn thời không pháp tắc hỗn loạn, muốn đưa tin, chỉ có thể dùng loại phương pháp đơn giản nhất này. Các loại đồ vật như ngọc bài truyền tin ngược lại không thể sử dụng. Loại trang giấy đưa tin này, toàn bộ dùng tiên lực cấu thành, hiệu quả rất tốt. Ầm ầm, trang giấy biến mất không lâu, mọi người liền chứng kiến cung điện giống như gợn sóng tách ra hai bên, một thông đạo hẹp hòi xuất hiện ở trước mặt. Vào thôi, thân tàu lắc lư, thẳng tắp vọt tới thông đạo, trong trước mắt liền tiến vào, biến mất ở trong sương mù trắng xóa. Đây là băng phách hồn yên, thoạt nhìn xinh đẹp, trên thực tế lại là lợi khí sát nhân, chỉ cần dính vào, đừng nói xích thiên cảnh, cho dù cường giả Chu Thiên Cảnh hậu kỳ, cũng sẽ lập tức hồn phi phách tán, trực tiếp tử vong. Thân tàu chạy ở trong thông đạo, Phục Lưu công tử nhìn sương mù tỏ khắp chung quanh, giải thích nói. Những sương mù này khi thì tụ thành hình, khi thì tản ra, tựa như mây mù bông tuyết, dị thường xinh đẹp. Mọi người nghe đồ vật xinh đẹp như thế rõ ràng lợi hại như vậy, thần sắc đều nghiêm túc. Thuyền tiến lên rất nhanh, chỉ chốc lát liền bay ra thông đạo. Cuối thông đạo là một quảng trường cực lớn, mọi người vừa xuất hiện liền thấy mấy trăm nhân ảnh rậm rạp chằng chịt ngồi ở phía trên. Phục Lưu, ngươi tới trễ nhất. Tài tuấn của 15 nước khác đều đã đến, thu hồi phi thuyền, bay về phía quảng trường, còn chưa tới trước mặt, một tiếng cười vang lên, lập tức liền chứng kiến một trung niên nhân bước đến. Nhìn về phía trung niên này, sắc mặt của Nhiếp Vân dùng mình, lại là cường giả Chu Thiên Cảnh hậu kỳ. Tuy hắn lĩnh ngộ nhiều đại đạo gần phía trước, sức chiến đấu mạnh, nhưng gặp được cường giả Chu Thiên Cảnh hậu kỳ vẫn là bất lực. Xem ra Kim Diệp Thương Đoàn quả nhiên nội tình thâm hậu. Tùy tiện đi ra một vị liền là cường giả Chu Thiên Cảnh hậu kỳ. Kim Diệp Thương Đoàn quả nhiên đáng sợ. Phục Tường thúc thúc. Thái độ của Phục Lưu công tử cung kính, đi tới trước mặt trung niên nhân, truyền âm nói mấy thứ gì đó. Trung niên nhân tên Phục Tường quay đầu qua, nhìn về phía Nhiếp Vân cùng Nhiếp Đồng, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nhiếp Vân biết rõ đối phương nhất định là nói sự tình hắn cùng Nhiếp Đồng lĩnh ngộ đến cảnh giới nhập hóa, truyền kỳ, cũng không để ý tới. Chư vị ngồi ở chỗ này, qua một hồi, sẽ có cường giả của Kim Diệp Thương Đoàn tới giải thích đặc điểm của thời không vực này cho các ngươi, nhất định phải dụng tâm ghi nhớ, vì sẽ có chỗ trợ giúp đối với các ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1944, Hiệp nghị Phục Tường an bài mọi người ngồi ở trên quảng trường. Bản giao một câu liền cùng Phục Lưu công tử bay vào bên trong. Đó là thiên tài của U Nguyệt quốc U Mộc. Kia là thiên tài Bạch Tinh quốc Lưu Tuyền. Không nghĩ tới điều đến. Tại đây quả nhiên là thiên tài tụ tập. Nhiếp Vân tùy tiện tìm địa phương ngồi xuống. Chợt nghe thanh âm của sư viện viện truyền tới. Quay đầu nhìn lại. Nàng đang ngồi ở cách đó không xa, ngắm nhìn chung quanh, vẻ mặt kinh ngạc. 16 nước thường có lui tới, rất nhiều thiên tài đều có nghe thấy qua, thậm chí còn đã gặp mặt, cho nên có thể nhận ra. Tại đây thiên tài hoàn toàn chính xác không ít. Tuy Nhiếp Vân không nhận ra những người này, nhưng thiên phú như thế nào, từ tuổi cùng tu vi là có thể nhìn ra. Người ngồi ở trên quảng trường, chừng hơn 100. Cấp bậc thấp nhất lại là Nhiếp Đồng, Xích Thiên cảnh đỉnh phong, mặt khác đều là cường giả Chu Thiên cảnh, thậm chí còn có thanh niên tài tuấn đạt tới Chu Thiên cảnh trung kỳ. Mặc kệ những người này lĩnh ngộ đại đạo như thế nào, sức chiến đấu chính thức ra sao, chỉ bằng vào cấp bậc Chu Thiên cảnh, liền cực kỳ đáng sợ. Lần này mặc kệ có thể thành công hay không, chỉ nói có võ kỹ lĩnh ngộ, lại có thể nhận thức giao hảo với những thanh niên tài tuấn này, thì chuyến đi này không tệ rồi. Mã Nhã công chúa tới gần sư viện viện ngồi xuống, kinh ngạc qua đi, chậm rãi nói. Nàng là công chúa đế quốc, đối với quan hệ chính trị cực kỳ mẫn cảm, những người này đều là thiên tài của các quốc gia. Chỉ cần không vẫn lạc, về sau khẳng định đều trở thành nhân vật lão tổ, sớm có thể giao hảo, đối với về sau quốc lực tăng lên, lớn mạnh, có trợ giúp rất lớn. Đối với nàng nói, bọn người Nhiếp Vân từ chối cho ý kiến, vị trí không giống, quan điểm đối đãi sự tình tự nhiên cũng không giống nhau. Ca ca, nơi này có chút quái dị, thanh âm của Nhiếp Đồng truyền tới. Ngươi cũng nhìn ra. Nhiếp Vân mỉm cười gật đầu. Ân. Sắc mặt của Nhiếp Đồng ngưng trọng, cái thời không vực này tang thương cổ xưa, tuyệt đối có lịch sử trăm triệu năm. Bất quá rất nhiều trận pháp trong đó chỉ tốt ở bề ngoài, tựa như băng phách hồn yên chúng ta nhìn thấy, trong trận pháp cũ mang theo mới, trong mới xen lẫn cũ, mới cũ thay phiên, quả thật không thích hợp, thật không biết nơi này tại sao lại có loại vật này. Rất đơn giản, Nhiếp Vân thấy hắn nghi hoặc liền nói, trận pháp mới là người của Kim Diệp Thương Đoàn làm ra. Người của Kim Diệp Thương Đoàn làm ra, Nhiếp Đồng không ngốc, lập tức hiểu được. Đây chính là vì sao có nhiều trận pháp mới như vậy. Thủ hộ bảo tàng chỉ là thứ nhất, chỉ sợ còn có một phần là chúng ta. Chúng ta? Nhiếp Đồng nhíu mày. Đối phương biết rõ bảo tàng ở trước mắt, lại thủy chung phá không ra, rơi vào đường cùng chỉ có thể mượn nhờ thiên tài của 16 nước. Nhưng mà những thiên tài này sẽ nghe bọn hắn sao? Đã có bảo tàng chính thức, nhất định sẽ làm của riêng, thậm chí tư tàng. Lúc này tác dụng của những trận pháp kia liền xuất hiện, một khi xuất hiện biến cố không thể nghịch chuyển, có thể giết chết những thiên tài này. Hoặc là bọn hắn căn bản không có ý định phân cho chúng ta, mà là để cho chúng ta dò đường, một khi bảo khố mở ra, trực tiếp giết người diệt khẩu. Nhiếp Đồng nghĩ đến điểm này, con mắt thoáng một phát trợn tròn. Quay đầu nhìn về phía Nhiếp Vân, lại phát hiện hắn tựa hồ sớm đã nghĩ đến điểm ấy, lắc đầu thở dài. Chỉ sợ cái gọi là chia đều bảo tàng chỉ là đánh rắm, mục đích thực sự là lấy những thiên tài này làm đá thử vàng, mở ra môn hộ của bảo tàng. Một khi triệt để mở ra, đá thử vàng liền vô dụng, đương nhiên phải giết chết rồi. Về phần như vậy có thể đắc tội 16 nước hay không, đã có bảo tàng cự đại này, 16 nước lại có sợ gì? Thật sự là giỏi tính toán. Chúng ta làm sao bây giờ? Hiểu được cái này, Nhiếp Đồng nhìn về phía ca ca. Làm sao bây giờ? Nơi này là thượng cổ di tích, cường giả viễn cổ lưu lại cung điện, lực phòng ngự có thể nghĩ. Đến lúc đó chúng ta tương kế tự kế, một đường phá quan trảm tướng. Một khi khống chế cả bảo tàng ở trong lòng bàn tay rồi, còn sợ bọn họ sao? Nhiếp Vân cười nói. Như thế, Nhiếp Đồng kịp phản ứng. Xem ra ca ca đã sớm nhìn rõ, Hơn nữa nghĩ được biện pháp, thời không vực này đã có một kiến trúc cung điện, khẳng định có đầu mối then chốt, giống như Bắc Đầu Tinh Cung, Từ Hoa Động Phủ vậy, chỉ cần luyện hóa, như vậy tất cả trận pháp đều bị khống chế. Mà võ kỹ mà Kim Diệp Thương Đoàn chậm chạp không cách nào phá được, khẳng định là mấu chốt. Trong nội tâm nghĩ thông suốt, hai người không nói thêm lời, lặng lặng đợi tại nguyên chỗ. Qua một nén nhang thời gian, đột nhiên không gian phía trước chấn động, một bóng người cao lớn đi ra. Tài tuấn của các quốc gia đã đến, ta trước tiên nói quy củ thoáng một phát. Bóng người là lão già, râu tóc trắng nõn, trên mặt đầy nếp nhăn. Tuy không có biểu hiện ra thực lực, nhưng nhất cử nhất động không bàn mà hợp ý thiên đạo. Trên đầu có mấy trăm đại đạo hình thành vòng xoáy, quấy phong vân. Chu thiên cảnh hậu kỳ, hơn nữa so với phục tường còn cường đại hơn rất nhiều. Tờ trong nội tâm Nhiếp Vân nghiêm túc. Đối với cảnh giới trên chu thiên cảnh sơ kỳ, hắn hiểu rõ cũng không nhiều. Nhưng trên người vị này mang đến cảm giác nguy cơ, tuyệt đối hơn xa phục tường. Thậm chí, đối phương muốn đánh chết hắn, chỉ sợ ngay cả chỗ chống hoàn thủ cũng không có. Thời điểm đến, chắc hẳn đều có người nói với các ngươi, trong thời không vực này ẩn chứa đại lượng bảo tàng, chỉ là những bảo tàng này không dễ dàng đạt được như vậy, cần vượt qua kiểm tra. Cái gọi là vượt qua kiểm tra, là khảo nghiệm mà người sáng lập thời không vực lưu lại, khảo hạch ngộ tính cùng thiên phú của một người, thiên phú càng cao, càng có thể qua càng nhiều cửa khẩu. Lão già chậm rãi nói, chính bởi vì như thế, Kim Diệp Thương Đoàn chúng ta mới mời các vị thiên tài đến, hy vọng có thể thông qua khảo hạch của vị tiền bối kia, mở ra cả bảo tàng. Đương nhiên trước đó, ta cùng chư vị phải ký kết một hiệp nghị. Hiệp nghị, trước kia chưa nói phải ký hiệp nghị a, làm sao bây giờ lại ký? Cửa khẩu của thời không vực chia làm mấy tầng, mỗi qua một cử. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 1945, tin nhầm người, thượng, cái gì? Lấy một nửa vật phẩm, cái này có chút quá phận a. Nếu như được một kiện hỗn độn thần binh thượng phẩm cùng một kiện hỗn độn thần binh hạ phẩm, ngươi lấy đi thượng phẩm rồi, lưu lại hạ phẩm, ta chẳng phải lỗ lớn rồi hả? Đúng vậy, Kim Diệp Thương Đoàn thật sự là giỏi tính toán, tay không bắt hổ. Cái gì cũng không làm, liền muốn lấy một nửa, không khỏi nghĩ quá hay a. Lập tức tạc nồi, một nửa vật phẩm, hơn nữa bọn hắn chọn lựa trước, cái này không khỏi hơi quá đáng. Tuy không biết khảo nghiệm vượt qua kiểm tra cụ thể là cái gì, nhưng nếu là viễn cổ đại năng lưu lại, khẳng định không có khả năng an toàn, nói cửu tử nhất sinh cũng không đủ. Mình dốc sức liều mạng, lấy được bảo bối lại bị người lấy trước, đổi lại ai? Chỉ sợ cũng không cao hứng nổi. Chư vị yên tâm, Kim Diệp Thương Đoàn chúng ta chỉ lấy thích hợp mình, sẽ không chọn lựa vật chân quý nhất, điểm ấy hứa hẹn vẫn phải có. Còn bảo đảm giá trị vật phẩm còn lại sẽ không ít hơn giá trị vật phẩm chúng ta chọn lựa. Nếu như giá trị không đủ, còn có thể dùng những vật khác đền bù tổn thất. Tóm lại, tuyệt sẽ không để cho mọi người có hại chịu thiệt. Lão già nói tiếp, hy vọng mọi người cũng có thể hiểu được, thời không vực này dù sao cũng là Kim Diệp Thương Đoàn chúng ta phát hiện, vì thế còn bỏ ra một cái giá lớn, người làm ăn không thích mua bán lỗ vốn, nếu như không thu lấy chỗ tốt, chắc hẳn mọi người cũng sẽ không yên tâm, như vậy, còn có thể cân nhắc, nếu giá trị bằng nhau, ngược lại cũng không tệ, cũng đúng, người ta hao tốn một cái giá lớn, dĩ nhiên phải chút ít thứ tốt. Bọn hắn cho chúng ta cơ hội, chúng ta trả thù lao, cực kỳ hợp lý. Nếu như bọn hắn thực không thu đồ vật, ta ngược lại hoài nghi mục đích của bọn hắn rồi. Nghe đối phương nói ra lời này, mọi người ngừng lại nghị luận. Thiên hà không có cơm trưa miễn phí, đối phương tốn hao lớn như vậy mời bọn họ tới. Tuyệt đối không thể tặng chỗ tốt cho người, làm như vậy cũng không gì đáng trách. Vậy tốt, mọi người đã đồng ý. Kim Diệp Thương Đoàn chúng ta trước tiểu nhân sau quân tử, nơi này có một viên Kim Diệp Kim Đan, hy vọng chư vị có thể dùng. Tuy Kim Đan này không phải độc dược, nhưng nếu như thời gian dài không được giải dược, đồng dạng sẽ để cho thực lực người dần dần tiêu mất, sinh mệnh lực suy yếu, cường giả chu thiên cảnh cũng không thể may mắn thoát khỏi. đây cũng là chúng ta sợ có người trái với điều ước, là hành động bất đắc dĩ, hy vọng mọi người thứ lỗi. Lão giả cười cười, để cho chúng ta ăn độc dược, cái này cũng hơi quá đáng a. Quảng trường thoáng một phát tạc nổi, nếu như nói điều kiện trước kia có thể chịu, điều kiện này tương đương giao mệnh cho người khác, ai có thể chịu được. Có thể tới nơi này, mỗi người đều là thiên tài, kiệt ngao bất tuần, mệnh ta do ta không do trời, để cho bọn hắn cam tâm ăn vào độc dược, không thể nghi ngờ là nằm mơ. Ta nói rồi, đây không phải độc dược, hơn nữa một khi chư vị hoàn thành thực hiện hiệp ước, Kim Diệp Thương đoàn ta chẳng những đưa giải dược, còn tặng tiền bồi thường nhất định. Cái kim ngạch này có lẽ không lớn, nhưng để cho người vượt qua vạn năm xa hoa không thành vấn đề. Đương nhiên, nếu có người nguyện ý về sau hiệu lực cho thương đoàn chúng ta còn có thể cung cấp đầy đủ tài nguyên tu luyện, cho ngươi đạt tới độ cao mà 16 nước cũng không thể cấp cho. Đối với quảng trường ồn ào, lão già không thèm để ý. Mọi người đừng tin hắn, một khi chúng ta ăn độc dược, sinh mệnh liền không do mình rồi, còn không phải bọn hắn nói cái gì chính là cái đó. Đột nhiên, một thanh niên từ trong đám người đứng dậy, mang theo vẻ vũ dũng, là thiên tài U Nguyệt Quốc U Mộc, năm nay chỉ có 200 tuổi, dĩ nhiên đạt tới chu thiên cảnh trung kỳ rồi. Nghe nói hắn là nhi tử mà hoàng đế U Nguyệt Quốc yêu thương nhất, có khả năng kế thừa đại nghiệp, không nghĩ tới rõ ràng cũng tới. Đúng vậy, ta cũng nghe nói, đến nơi này chỉ là vì tôi luyện, một khi thực lực đạt tới, khẳng định là đế vương kế nhiệm của U Nguyệt Quốc. Danh khí của U Mộc không nhỏ, rất nhiều người đều biết. Võ giả chúng ta tu luyện, kháng thiên, kháng địch, kháng bất luận áp bách gì, chúng ta có thể lập thể ngôn, cam đoan lấy được ban thưởng chia đều với Kim Diệp Thương đoàn các ngươi, nhưng muốn chúng ta ăn độc dược, không có cửa đâu. U Mộc vung tay, mang theo ý niệm quyết đoán không thể dao động. Không sai, dược này tuyệt không thể ăn, một khi ăn sẽ bị người chế trụ. Hiện tại nói thật dễ nghe, uống thuốc xong ai biết sẽ làm gì. Thật muốn uống thuốc, cho dù sau khi xông cửa chúng lấy đi tất cả bảo vật, chúng ta cũng không có biện pháp phản kháng. Tất cả mọi người không phải người ngu, tánh mạng không giao phó người khác, còn có vốn liếng có thể đàm. Một khi uống thuốc, tánh mạng ăn bữa hôm lo bữa mai, người khác còn không phải nói cái gì chính là cái đó. Thấy U Mộc xuất đầu, cả đám đều giống lên. Chúng ta cũng là vì đại cục cân nhắc, kính xin nghĩ lại. Lão giả tiếp tục nói. Cái gì đại cục? Cái gọi là đại cục của ngươi, chẳng lẽ là muốn chúng ta làm nô lệ? U Mộc quát lạnh, rất đơn giản, dược ta sẽ không ăn. Làm nô lệ, ngươi nói đùa rồi. Kim Diệp Thương đoàn chúng ta làm sao sẽ làm ra loại chuyện này? Lão giả mỉm cười nhìn qua, trong mắt mang theo ý hỏi thăm, ngươi thật sự không suy nghĩ thoáng một phát sao? Ít nói nhả, để ta ăn Kim Diệp Kim Đan của các ngươi, quả thực nằm mơ. U Mộc hào khí nói, ngươi đã không ăn. Vậy không có ý tứ, chỉ có thể trước tiễn đưa ngươi đi rồi. Lão giả đột nhiên ra tay, tiên lực huy sái, như mạng lưới khổng lồ bắn đến, không gian lập tức vặn vẹo, ngăn cách ý niệm, thiên địa trong nháy mắt trở nên lờ mờ, phảng phất như lôi vân buông xuống, để cho người có chút thấy không rõ lắm. Ngươi dám động thủ với ta? Không nghĩ tới đối phương không nói hai lời trực tiếp ra tay, U Mộc biến sắc, ngón tay điểm một cái, một ánh đao gào thét mà ra, công kích tới mạng lưới khổng lồ. Hắn thân là vương tử, trên người có không ít bảo vật, ánh đao lóe lên, người sáng suốt xem xét cũng biết là hỗn độn thần binh trung phẩm. Đinh đinh đinh đinh, bảo đao phối hợp thực lực chu thiên cảnh trung kỳ của U Mộc, nếu như ở đại hiên hỗn độn giới, không gian cũng có thể tùy tiện xé rách. Nhưng đụng phải mạng lưới khổng lồ, phảng phất như một kiếm đụng dây thép, hỏa hoa bắn tung tóe, ngay cả bạch ấn cũng không có lưu lại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1946, tin nhầm người. Hả, cái gì? Đồng tử của U Mộc co rụt lại, quay người bỏ chạy.